văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 673, chương 673. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng chút một, từ từ tăng thêm giá trị, chắc là được rồi nhỉ? Vạn Thọ công chúa bỗng nhiên nở nụ cười trên mặt. Nàng biết, chức quan này của nàng là xuất phát từ một phút hứng khởi của phụ thân mình. Lúc hứng khởi có thể cho, lúc hết hứng thú có thể thu hồi. Cho nên nàng nỗ lực tạo ra thành tích, từ việc đề xuất thu thuế bằng bạc trước đây, cho đến chức phu tử khoa toán học hôm nay, đều là những giá trị nàng tự tăng thêm cho mình. Trong mắt phụ thân nàng, có ích là thứ vượt lên trên tất cả mọi việc, giống như ông thích nữ giới, kiên quyết hậu cung không được can chính, nhưng lại thường xuyên cùng phòng lăng trưởng công chúa bàn bạc chính sự vậy. Không muốn rời khỏi quan trường, nàng nhất định phải trở nên có ích. Một ngày tốt lành, Vạn Thọ công chúa từ từ lau đi nước mắt trên mặt, lặp đi lặp lại tự nhủ với mình. Cao Hoa Xuân, không muốn quay về hậu trạch, người nhất định phải trở nên có ích. Tuyết trên mặt đất thật sáng, sáng đến mức mọi thứ đều hiện rõ mồn một. A, Vạn Thọ công chúa giật mình, theo phản xạ quay đầu lại, liền thấy Hứa Yên Miểu ánh mắt lấm lét nhìn về phía nàng, mặt đầy xấu hổ. Xong, xong rồi, sao ta lại đến Võ Anh Điện vào lúc này, xui xẻo thế nào lại gặp phải Vạn Thọ công chúa đang tự nói chuyện một mình. Ngại quá đi mất, Vạn Thọ công chúa mặt đỏ lên, hướng Hứa Yên Miểu cúi chào coi như chào hỏi, sau đó nhanh chóng rời đi. Sau khi nàng đi rồi, Hứa Yên Miểu mới nuốt nước bọt, đi về phía Võ Anh Điện. Một lát sau, trong Võ Anh Điện truyền ra giọng nói kinh ngạc của chủ nhân đất nước này. Người nói người có vài ý tưởng về khoa toán học. Vâng thưa bệ hạ, đôi mắt của Hứa Yên Miểu rõ ràng sau khi nói xong câu này liền sáng lên rực rỡ hơn. Là những ý tưởng rất đơn giản à? Ngay sau đó, Hứa Yên Miểu liền bắt đầu vui vẻ. Xé ô dù, thần nghe nói những nơi như Quốc Tử Giám, Thái Học và Tứ Môn Học, mỗi năm thi một lần, gọi là tuế thí. Nhưng mà, chỉ có tuế thí thôi vẫn chưa đủ, những học từ này vẫn chưa đủ áp lực, cho nên, tại sao không 10 ngày thi một lần gọi là tuần khảo? Mỗi tháng thi một lần gọi là nguyệt khảo, mỗi quý thi một lần gọi là quý khảo, không đúng, nên gọi là kỳ khảo. Còn có tuế thí, đây là thói quen tốt, phải giữ lại. Còn có kỳ thi tốt nghiệp, không qua thì không được tốt nghiệp. Còn nữa, phù tử mỗi lần dạy xong, vào đầu tiết học sau, có thể chọn tiến hành kiểm tra đột xuất trong giờ, cũng có thể không kiểm tra, như vậy có thể khiến học tử lúc nào cũng không dám lơ là. Còn nữa, phù tử rất ít khi sau giờ tan học mỗi ngày, giao bài tập cho học tử, khoa toán học là một môn không luyện tập sẽ như thuyền đi ngược nước. Thần xin bệ hạ lệnh cho phu tử mỗi ngày giao ít nhất 10 bài tập cho học tử mang về nhà làm. Hứa Yên Miểu mặt đầy chính nghĩa lẫm liệt, dường như trong mắt tràn ngập tương lai đất nước, tương lai học tử. Còn nữa, phu tử và phụ huynh học sinh ngày thường không có qua lại gì nhiều. Phụ huynh rất ít khi biết con mình học hành thế nào. Phu tử gặp phải học sinh cứng đầu thường lười chuyên trình đến nhà nói. Con nhà ngài ở trường học luôn nghịch ngợm phá phách, làm loạn lớp học, gặp phải học sinh ưu tú. Cũng ngại chuyên trình đến nhà nói, con nhà ngài học rất tốt. Chi bằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi tháng mở một lần họp phụ huynh, chọn một nơi để phu tử và phụ huynh học sinh gặp mặt. Trưởng bối trong nhà mỗi học sinh ít nhất phải đến một người, do phu tử thông báo cho họ tình hình của con em mình ở trường học, thế nào. Còn nữa, thời gian học tử đi học quá muộn, lão hoàng đế không khỏi chạnh lòng, nhìn Hứa Yên Miểu bằng ánh mắt không đúng lắm. Thủ đoạn thật độc ác, nếu ông là học tử, nhất định sẽ cố hết sức lên án kịch liệt. Nhưng ông là hoàng đế, đây là giúp ông khảo người khác mà, cách chương.